Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 732, chương 717. Ngọc Hoàng Đại Đế lựa chọn. Trở về trang sách, Bạch Cẩm không cao hứng nói ra. Không phải ta, nếu là ta ngược lại là tốt. Ha ha, tương đương ta nhớ tới. Ngươi thật giống như bị nữ oa nương nương trảm nhân duyên tuyến. Ta cũng là vừa mới biết được tin tức này. Nén bi thương, tương đương nén bi thương a tương đương. Ngọc Hoàng Đại Đế ở bên cạnh một trận cười trên nỗi đau của người khác. Hừ hừ, tương đương ngươi liền cao hứng cười đi. Nhà ngươi vị kia Dương Thiền công chúa, nàng muốn dẫm vào giao cơ vết xe đổ. Cái gì? Ngọc Hoàng Đại Đế kêu lên sợ hãi. Nụ cười bỗng nhiên thu liễm, liền vội vàng hỏi, Bạch Cẩm sư điệt, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trước đó Như Lai Phật Tổ tại Thái Thượng Thánh Nhân trước mặt cáo ta một hình. Tuy nhiên đối ta không có cái gì ảnh hưởng, nhưng là cũng tâm tình không tốt, liền đi hạ giới giải sầu một chút. Bất chi bất giác ta liền đi đến Hoa Sơn. Tại dưới chân Hoa Sơn ta gặp được Dương Thiền. Nàng hiện tại trạng thái rất là không đúng. Tựa hồ là động phàm tâm, hài tử lớn, khó tránh khỏi có thất tình lục dục, nhưng là cái này cũng không thể nói rõ Dương Thiền muốn dẫm vào giao cơ vết xe đổ a. Sư điệt, có phải hay không là ngươi khẩn trương thái quá? Đương nhiên không chỉ là những này, khi ta phát giác được Dương Thiền không ổn về sau, lập tức đi ngay Nguyệt Lão Cung, xem xét Dương Thiền nhân duyên tuyến. Phát hiện hiện tại nàng nhân duyên tiến dính dấp một phàm nhân. Quanh tương đương bể bơi bỗng nhiên nổ tung. Đầy trời ao nước bốn phía nổ bay. Một thân ảnh từ bọt nước bên trong sông ra. Bên cạnh đế bào tự động bay ra. Bao trùm tại Ngọc Hoàng Đại Đế trên thân. Bệ hạ, ngài muốn đi đâu? Nguyệt Lão Cung. Bạch Cẩm nhìn xem thiếu một nửa nước bể bơi. Tiếp tục nhíu mày trầm tư một lát. Dương Thiền. Ngươi có thể tuyệt đối không nên làm chuyện điên rồ a. Sau một lát, Bạch Cẩm từ trong bể bơi đi ra. Toán, không muốn, chuyện này tựa hồ bị một đoàn mê vụ bao khỏa. Mình cũng nhìn không rõ, cho nên cũng không tốt lắm xuất thủ. Hoặc là nói không biết nên từ đâu xuất thủ. Cho nên mới cáo chi Ngọc Hoàng Đại Đế. Chính hắn ra sự tình liền từ chính hắn xử lý. Lựa chọn như thế nào cũng đều từ hắn đến gánh chịu. Ngọc Hoàng Đại Đế đi lần này liền rốt cuộc không trở về. Thiên đình dần dần cũng lâm vào hắc ám. Thái cổ tinh thần treo ở thiên đình phía trên. Thoáng như có thể đụng tay đến. Sáng sớm hôm sau, Mão Nhật Tinh Quân một tiếng hót vang chấn động thiên đình. Quần tinh ẩn lui, chư thần quy vị, Thái cổ đại nhật chiếu xạ tại thiên đình phía trên thần điện. Lóng lánh chướng mắt hào quang chói mắt, toàn bộ thiên đình đều náo nhiệt lên. Bạch Cẩm ngáp một cái đi ra tổ chim đại môn, dưới chân nhất thời dừng lại, hơi kinh ngạc kêu lên, bệ hạ tương đương tổ chim phía trước, Ngọc Hoàng Đại Đế mặc thường phục đứng thẳng, chung quanh không người, liền ngay cả bình thường như hình với bóng thái bạch kim tinh đều không tại. Ngọc Hoàng Đại Đế quay người nhìn về phía Bạch Cẩm, mỉm cười nói, không có quấy rầy ngươi đi, không có, ta cũng là vừa lên. Bệ hạ sớm như vậy đến đây tìm ta, thế nhưng là có việc, ngươi đi theo ta tương đương, đi nơi đó, đi theo ta ngươi liền biết. Ngọc Hoàng Đại Đế hướng phía bên ngoài đi đến, Bạch Cẩm lập tức đuổi theo kịp, trong lòng đã có suy đoán, một trận cười khổ, không phải đâu, lại phiền toái này sự tình còn muốn tìm tới trên người ta. Thông qua Nam Thiên Môn. Hai vị thiên đình đế quân rơi xuống Nam Chiêm Bộ Châu dưới chân Hoa Sơn. Ngay tại Lưu Gia Thôn bên ngoài. Bờ sông, cỏ thơm tùm, Dương Giao cùng Dương Tiễn đang đùa chơi lấy một đứa bé. Dòng sông bên trong ếch âm thanh trận trận. Bạch Cẩm cùng Ngọc Hoàng Đại Đế xa xa quan sát. Bạch Cẩm có chút cảm thán nói ra. Bệ hạ, ngài hay là cho phép nàng đem hài tử sinh ra tới. Ngọc Hoàng Đại Đế gật gật đầu. Trầm ngưng nói ra, Dương Thiền lòng có ma chướng, nếu là ta một mực cường ngạnh ngăn cản, chỉ sợ nàng hiểu ý thần nhập ma, rơi vào ma giới bên trong, cho nên ngươi liền mặc cho nàng chống lại thiên điều. Cữu cữu chính là như vậy làm sao? Bạch Cẩm không cao hứng nhả rãnh một câu, Ngọc Hoàng Đại Đế trì trệ, đáy mắt có chút xấu hổ, thấp giọng nói ra, kỳ thật Dương Thiền có tâm chướng là một mặt, còn có một mặt là, ta cũng muốn thử một chút có thể hay không đem giao cơ cứu ra. Dạng này mới xem như chân chính đoàn viên. Tính toán của nàng là cái gì? Dương Thiền chủ động làm trái thiên điều. Tất nhiên sẽ bị thiên điều phát giác. Đến lúc đó ta sẽ bắt trước Hạo Thiên đem hắn trấn áp tại dưới Hoa Sơn. Nữ Oa nương nương đệ tử chống lại thiên điều bị trấn áp tin tức sẽ được truyền khắp tam giới. Nữ Oa nương nương thân là thánh nhân. Chí tôn đến đắt. Sao lại nhìn xem đệ tử của mình thân thể hãm nhà tù? Tất nhiên sẽ xuất thủ. Một khi nữ Oa nương nương xuất thủ, cũng chính là cải biến thiên điều cơ hội. Nữ Oa nương nương đã bế quan, chúng ta có thể chờ đợi đến nữ Oa nương nương xuất quan. Ta đã dùng Hạo Thiên Tháp bao phủ Hoa Sơn, trong thời gian ngắn thiên điều không thể nhận ra cảm giác đến Dương Thiền cùng đứa nhỏ này tồn tại. Bạch Cẩm im lặng nói ra, bệ hạ, ngài có hay không nghĩ tới, vạn nhất nữ Oa nương nương không xuất thủ làm sao bây giờ? Hoặc là nói vạn nhất Dương Thiền xuất hiện cái gì ngoài ý muốn làm sao bây giờ? Vạn nhất nương nương không có năng lực sửa đổi thiên điều làm sao bây giờ? Dù cho nương nương hôm nào đầu, Dương Thiền dám bức bách nữ Oa nương nương, liền không sợ nương nương trách phạt sao? Sư thúc, những này ngươi đều nghĩ qua sao? Ngọc Hoàng Đại Đế lắc đầu, lại gật gật đầu. Sư thúc, ngài đây là ý gì? Ngọc Hoàng Đại Đế bất đắc dĩ nói ra, những này ta đều nghĩ qua, nhưng là Dương Thiền nàng hoàn toàn mặc kệ, kiên trì nhất định muốn cược một ván. Bạch Cẩm nhíu mày nói ra, Dương Thiền tại Oa Hoàng Thiên sinh hoạt ức vạn năm, mặc dù có chút thuần phác, nhưng tuyệt không phải như thế xúc động tính cách. Ta đã từng hoài nghi, nàng có phải là hay không bị người khác tính toán, nhưng là ta trên người Thiền Nhi, cũng không có phát giác được dị chủng lực lượng, kiếp khí nhập thể tương đương, ngươi nói cái gì? Bạch Cẩm trầm ngưng nói ra, Dương Thiền nàng hiện tại hành vi, rất như là lượng kiếp thời điểm kiếp khí nhập thể biểu hiện. Nhân quả dây dưa, kiếp khí che đậy tâm trí. Ngọc Hoàng Đại Đế một chút nhíu mày, nói ra, đúng là có chút giống là kiếp khí nhập thể, nhưng là kiếp khí làm sao lại tìm tới trên người nàng? Hoàn toàn không có đạo lý, cũng có thể là nhân quả che đậy tâm trí, nhưng là có thể thao túng nhân quả tiên thần. Hồng Hoang cũng không có mấy người, không thể nghi ngờ không phải đánh năng giả. Dương Thiền nàng làm sao lại đắc tội đại năng giả? Không biết được, ta đang tra, căn cứ ta điều tra, có một cái đạo sĩ rất là khả nghi. Bệ hạ, hiện tại ngươi tính làm sao bây giờ? Ta đây không phải tìm ngươi bỏ ra chủ ý sao? Bạch Cẩm im lặng nói ra. Bệ hạ, loại tình huống này, ta không hạ lệnh bắt nàng, liền đã xem như pháp ngoại khai ân. Ngươi còn nhớ ta để giúp nàng? Ngọc Hoàng Đại Đế tằng hắng một cái, bất đắc dĩ nói ra. Ta cái này không phải cũng là không có cách nào sao? Nàng dù sao cũng là cháu trai của ta nữ. Ngươi nếu là không giúp nàng, nàng nhưng chính là muốn thật chết chắc. Không cần ngươi xuất thủ, cũng sẽ không đem ngươi liên lụy đến cái này nhân quả bên trong. Chỉ là cần ngươi giúp ta ra cái chủ ý. Bạch Cẩm tỉnh táo lại, hỏi, Hạo Thiên Thượng Đế biết sao? Biết, Hạo Thiên Thượng Đế cùng Giao Trì Vương Mẫu nói thế nào? Bọn họ cũng không nói gì. Bạch Cẩm lật một cái liếc mắt, bất đắc dĩ cười khổ nói. Bệ hạ, ngài quá đề cao ta. Thiên điều đè xuống, loại kia vĩ ngạn lực lượng, nơi nào là ta có thể đối kháng? Ai tương đương? Ngọc Hoàng Đại Đế bất đắc dĩ thở dài một hơi. Xa xa nhìn xem cái kia hài nhi, trong mắt mang theo vẻ sầu lo. Sau một lát nặng nề nói ra. Bạch Cẩm, năm đó là ngươi cứu Giao Trì. Nếu như sự kiện lần nữa tái diễn, tại vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, ta hy vọng ngươi có thể cứu Thiền Nhi, liền xem như nhốt vào vô lượng lượng kiếp cũng ở đây không tiếc. Ta chỉ có thể nói hết sức nỗ lực, đối mặt thiên điều ta cũng không có nắm chắc nhất định. Ngọc Hoàng Đại Đế thở dài ra một hơi, nhẹ nói, nên nói ta cũng đã nói qua, nên răn dạy ta cũng răn dạy. hiện tại ta có thể làm cũng là tận lực cho nàng một cái che chở. Ha ha, tương đương Ngọc Hoàng Đại Đế cười. Hai lần, tự nói ra, ta không phải một cái hợp cách thiên đế. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.